Chương 1159, Nữ tướng 98. Duẫn song song đánh giá vị này vẻ mặt kính cẩn nghe theo Hứa Hối Vinh hứa chủ bộ, thật là mở mắt nói dối à, nàng nhóm người này thổi thổi lạp lạp cùng nhau hành động, thanh thế thật lớn dễ khiến người khác chú ý đến cực điểm, căn bản che giấu không bằng tin tức. Kết quả các nàng vào thị trấn thời gian dài như vậy này đó nha môn quan viên còn chưa nhận được tin tức, La Điếc vẫn là cố ý muốn tập thể cho nàng cái này huyện lệnh một hạ mã huy, ai cũng biết. Bất quá Duẫn song song cũng không có nói phá, mà là mỉm cười, không ngại, cũng là bản quan đến gấp gáp, lại không có trước tiên thông chi chư vị, chưa có tới nên đón cũng là bình thường. Trả lời phi thường không có khí thế. Hứa Hối Vinh trên mặt tươi cười sâu sắc, Doãn đại nhân không trách tội hạ quan chờ liền quá tốt, kế tiếp liền làm cho hạ quan dẫn dắt đại nhân tham quan một chút huyện nha đi, ngày sau nơi này chính là đại nhân cư trụ chỗ làm việc. Như thế còn làm phiền Hứa chủ bộ. Phải, đây là hạ quan thuộc bổn phận sự tình. Huyện nha là lão kiến trúc, không tính rách nát cũng coi như không hơn mới, địa phương đến là đại, bởi vì Thanh Lâm huyện thổ địa rộng lớn nguyên nhân, phong ốc kiến tạo đều là đi đại phong cách, huyện nha tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cả huyện nha môn đều là không, Hứa Hối Vinh còn vẻ mặt xin lỗi đối Duẫn song song nói, thật là xin lỗi, chỉ có thể hạ quan một người bồi đại nhân, huyện thừa cùng huyện úy đại nhân là trong nhà có chuyện tới không được. Sư gia cùng hai vị phụ tá tiên sinh bởi vì là trước huyện lệnh thuê, trước huyện lệnh đại nhân đi sau liền phần mình rời đi, khám nghiệm tử thi bởi vì mẫu thân trúc thọ cũng trở về ra xử lý việc này, bởi vì huyện nha trong không có huyện lệnh, bổn huyện cũng tương đối thanh tĩnh, bọn bộ khoái liền đều cùng nhau về nhà. Cái này không phải là cái không nha môn sao, huyện lệnh không ở liền đều không thượng nha môn, các ngươi quan này làm cũng là đủ thanh nhàn. Phàm là dân chúng có cái gì sự đều xử lý không được đi, vẫn là các ngươi căn bản là không tính toán xử lý chính sự. Ngụy Anh Nam ở một bên càng nghe càng giận, nhịn không được đâm Hứa Hối Vinh một câu. Hứa Hối Vinh nụ cười trên mặt không biến, nhìn cũng không nhìn Ngụy Anh Nam một chút, giống như nàng là không khí, đối nàng nói cũng là không phản ứng chút nào, chỉ là chuyên tâm nhìn Duẫn song song biểu tình. Duẫn song song lại là gương mặt mây trôi nước chảy, hoàn hảo tỉ khí cười cười. Nguyên lai là như vậy à, huyện lệnh không ở, chính vụ tự nhiên không thể xử lý, bọn họ không đến cũng là nhân chi thường tình. Duẫn song song nói như vậy, liền miệng đầy hạt bài Hứa Hối Vinh đều không có kéo căng ở biểu tình rút hạ khoe miệng, loại sự tình này có thể là nhân chi thường tình sao, vị này nữ huyện lệnh không phải là lý giải năng lực có vấn đề đi. Bất quá Hứa Hối Vinh cũng không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục đầy mặt tươi cười nói, đại nhân đường xa mà đến, nhất định thập phần mệt mỏi. Hạ quan liền không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, đây liền cáo tử. Hứa chủ bộ nếu đã có sự trở về đi thôi, bất quá bản quan đã lên nhậm, cái này nha môn liền không thể không ai. Hứa chủ bộ nhớ rõ ngày mai muốn lại đây, như là Hứa chủ bộ không đến, bản quan sẽ thực khó xử. Duẫn song song ngữ điệu rất nhu hòa, nhưng mà Hứa chủ bộ tổng cảm thấy Duẫn song song lời nói ý có sở chỉ, để cho hắn có điểm bất an. Bởi vì Hứa chủ bộ hôm nay chỉ là tới nơi này thám thính hư thực, sau hắn cũng chuẩn bị bỏ gánh. Có thể là ảo giác đi, tuy rằng Duẫn song song thanh danh đại, nhưng tài hoa được không có nghĩa là sẽ làm quan, đặc biệt Duẫn song song thoạt nhìn tính tình lại có chút mềm mại, nói chuyện đều không có gì cường độ, sẽ không có cái gì không thích hợp địa phương. Nghĩ như vậy, Hứa Hối Vinh rời đi nha môn. Hứa Hối Vinh sau khi rời khỏi, Ngụy Anh Nam sửa lúc trước kia vẻ mặt tức giận biểu tình. Ngược lại cao mày nhìn Duẫn song song nói, cái này Thanh Lâm huyện nước thoạt nhìn rất thâm a, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể một mình hành động, ta cảm thấy cái này Thanh Lâm huyện quan đều rất không thích hợp, cũng đừng lật thuyền trong mương. Không cần khẩn trương như vậy, bên cạnh ta vẫn có Yến Một cùng Ngưng Một bọn họ đi theo, muốn hại ta không dễ dàng như vậy. Duẫn song song hướng tay lạnh như băng thượng hà hơi, trấn an có chút khẩn trương Ngụy Anh Nam. Đây chính là miếu tiểu yêu gió lớn, chỉ thiện vương bắt nhiều. Như vậy cái tiểu địa phương, mỗi người đều trưởng một bộ lòng dạ hiểm độc, nhìn kia Hứa chủ bộ ăn mặc quần áo, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ, nhưng khi nhìn nhìn phía ngoài dân chúng, một đám giống như cái xác không hồn, không cần phải nói nơi này quan viên đều là thịt cá dân chúng tham quan hôn quan. Vương Thụy Bắc tính tình nhất bạo, cũng tương đối thẳng, đệ nhất xem không vừa mắt mở miệng châm trọc, hắn lúc trước nhìn Hứa Hối Vinh kia vẻ mặt giả cười liền đặc biệt không thoải mái. Chỉ là nhìn Duẫn song song không có trở mặt ý tứ mới nhẫn lại xuống dưới. Vương Thụy Kỳ tính tình tương đối nhu hòa, ở một bên đối Vương Thụy Bắc nói, Ngươi cái này thô bạo tính tình lúc nào có thể thay đổi sửa, nói chuyện tốt xấu cố kỵ chút, này đó chức vị có vấn đề ai nhìn không ra. Nói Vương Thụy Kỳ quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh Duẫn Song Song, những người này rất rõ ràng cho thấy tự cấp chúng ta ra vai phủ đầu đâu, không biết biểu mọi người có ý kiến gì. Vừa mới Ngụy cô nương rất lo lắng có đạo lý, ta cũng có chút lo lắng bọn họ có hay không ngầm xuống tay, thậm chí ở mặt ngoài khó xử. Duẫn Song Song cột lại trên người áo choàng, lộ ra cái thanh lãnh trào phúng tươi cười, ở mặt ngoài khó xử, hiện tại không phải là, bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở mặt ngoài làm được như vậy, càng quá phận là không thể nào. Lúc trước hai nhậm huyện lệnh đều là người cô đơn tới nơi này đi nhậm chức, trên tay không có nửa điểm nhân thủ lực lượng, lại nhân sinh không quen, bọn họ liên kết cùng một chỗ đối kháng huyện lệnh, cái này ngoại lai huyện lệnh tự nhiên chỉ có thể tùy vào bọn họ bóp bẹp sát viên tùy ý mưu hại. Ta là khác biệt, ta nhưng là lương tựa bệ hạ cái này núi dựa lớn, trên tay cũng có người được dùng, bọn họ dùng đối phó hai cái trước huyện lệnh loại này đơn giản thô bạo phương pháp nhưng đối phó không được ta. Nói xong Duẫn Song Song nhìn về phía Vương Thụy Kỳ nói, đại biểu ca, của ngươi sống cần phải đến, vị này hứa chủ bộ rõ ràng cho thầy đến thám thính tin tức, hắn ngày mai tất nhiên sẽ không lại đây, đến thời điểm ta liền lấy hắn lười biếng huyện trung chính vụ làm cớ, rút lui hắn chủ bộ thân phận. Đại biểu ca nhưng có tin tưởng làm tốt cái này một huyện chủ bộ triều đại huyện lệnh quyền lợi khá lớn, trừ huyện lệnh phó thủ huyện thừa, trưởng quản huyện binh tương đương với võ trang bộ trưởng. Huyện ủy không thể xóa, chủ bộ, khám nghiệm tử thi như vậy tiểu quan huyện lệnh có thể tùy ý nhận đuổi. Về phân bộ khoái sư gia phụ tá, này đó đều thuộc về huyện lệnh tư thuộc, không có chức quan, thuộc về huyện nha tiểu lại, ăn là huyện lệnh bổng lộc, chỉ cần dưỡng được nổi huyện lệnh chiêu mộ bao nhiêu đều có thể. Đồng dạng huyện lệnh không thích cũng có thể tùy ý xóa. Vương Thụy Kỳ vốn còn muốn đến chỉ có thể trước làm phụ tá, không nghĩ tới đến địa phương liền có cựu phẩm chủ bộ có thể làm, nhất thời ánh mắt liền sáng, vội vàng hướng tới Duẫn Song Song cam đoan, biểu mộ yên tâm, cái này chủ bộ ta tuyệt đối làm tốt, sẽ không cho ngươi mất mặt. Duẫn Song Song gật đầu cười, ta tin tưởng đại biểu ca ngươi nhất định có thể làm hảo. Ta đây liền cho ngươi trước làm cái bộ đầu đi. Ta nhìn này đó bộ khoái bộ đầu hẳn là cũng sẽ không tới, ta mang theo ngươi thủ hạ mấy cái yến tự đội viên, trước đưa cái này khởi động đến. Vương Thụy Bắc nhìn đại ca có việc làm, liền sung phong nhận việc phải làm bộ đầu. Như thế nơi này liền phiền toái nhị biểu ca, ta nhượng yến 17 đến yến 27 đều đi làm cho ngươi thủ hạ.